Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 76, Thám tử ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về Hoài Châu, Ngọc Kiều từ khi trở về Hoài Châu trở nên trầm lặng và hiểu chuyện, khiến cả Ngọc Gia lo lắng. Ngày nào cũng có người nói chuyện với nàng hoặc đưa nàng đi dạo, kẻo sợ nàng lại nghĩ nhiều. 6 tháng nay, Ngọc Kiều luôn khiến mọi người lo lắng, may mà nàng vẫn chịu ăn uống. Lần nào đại phu đến kiểm tra đều nói sức khỏe nàng rất tốt, điều này khiến mọi người Ngọc Gia nhẹ nhõm hơn. Toàn bộ Ngọc Gia, chỉ có Ngọc Kiều và Ngọc Thịnh biết rằng Bùi Cương đang ở Kinh Thành, và chuyện của Ninh Viễn tướng quân. Về quyết định không nhận nhau của Ngọc, Ngọc Thịnh sẽ không can thiệp. Ngày hôm đó thời tiết rất mát mẻ, Ngọc Phu Nhân liền gọi Ngọc Nhị Thẩm cùng Ngọc Giao đi cùng Ngọc Kiều đến chùa để dâng hương. Ngày thường, Ngọc Kiều không thích ra ngoài, nhưng ngay khi nghe tin đến chùa, nàng có ý định cầu xin Bùi Cương và hài tử trong bụng được bình an, nên tinh thần nàng tỉnh táo chút. Xe ngựa khởi hành từ Ngọc Kiều và di chuyển chậm rãi, một lúc lâu sau mới dừng lại bên ngoài ngôi chùa. Thanh Cúc và Tang Tang cẩn thận đỡ nàng xuống, đỡ lên các bậc thang của ngôi đền. Sau khi đến chùa cầu xin sự bình an, Ngọc Phu Nhân thấy đau lòng nữ nhi nên đã yêu cầu nàng hãy nghỉ ngơi trong gian đình ở hậu viện của chùa trước khi quay trở lại. Ngôi chùa yên tĩnh, gian hậu viện mát mẻ dễ chịu khiến người ta buồn ngủ, Ngọc Kiều ngồi xuống bàn đá, có chút mệt mỏi. Khi nhắm mắt lại, gió thổi vào gian đình, mang theo hơi thở mà nàng quen thuộc nhất, như thể Bùi Cương đang ở ngay bên cạnh nàng, và nàng cảm thấy Bùi Cương dường như đang lặng lẽ quan sát nàng. Ngay khi cảm giác này xuất hiện, Ngọc Kiều đột nhiên mở mắt đứng dậy khỏi ghế, nhìn xung quanh. Tang Tang đứng ở bên cạnh nhìn thấy tiểu thư đột nhiên đứng lên, tiểu thư dường như phát hiện ra chuyện gì đó, Tang Tang vội vàng hỏi. Tiểu thư, người tìm cái gì vậy? Ngoại trừ tiểu Sa Di vừa mới đi qua, xung quanh không có người khác, Ngọc Kiều đột nhiên thất vọng. Nàng cúi đầu và nói một cách buồn tẻ, ta tưởng Bùi Cương đã trở lại. Nghe vậy, Tang Tang lo lắng liếc nhìn Thanh Cúc, sau đó Thanh Cúc an ủi. Tiểu thư, người đừng lo lắng, cô gia là người hiền, tự nhiên có thiên tướng và sẽ trở về an toàn. Ngọc Kiều phát ra một tiếng, yếu ớt, nàng nghĩ chắc mình quá nhớ Bùi Cương nên bị ảo giác. Lúc này, nha hoàn bên cạnh mẫu thân đến truyền lời, nói là phải về. Ngọc Kiều liếc nhìn sân chùa lần cuối trước khi nàng thu lại ánh mắt và quay người rời đi. Sau khi đoàn người rời đi, một người nam nhân mặc áo choàng đen bước ra khỏi rừng trúc nhỏ phía trước. Người này là Bùi Cương, nhìn đến khi chỉ còn thấy bóng lưng, mặt Bùi Cương u ám. Mạc Tử Ngôn không nói cho hắn biết Ngọc Kiều mang thai. Khi Bùi Cương đến Hoài Châu sáng nay, hắn đã điều 3.000 quân đóng ở bên ngoài Hoài Châu để nghỉ ngơi một ngày, rồi sáng mai lại lên đường. Hắn cùng với một đoàn tùy tùng vào Hoài Châu, đầu tiên hắn cho đoàn tùy tùng hỏi thăm về Ngọc Phủ, nghe tin nữ quyến ở Ngọc Gia sẽ đến chùa Thanh Thủy dâng hương, nên hắn liền đến chùa Thanh Thủy trước. Cho dù Bùi Cương không nhớ nổi người nữ tử trong lòng hắn như thế nào, hắn cũng không cần hỏi người khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra. Trong nữ quyến chỉ có 2 người trẻ tuổi, một nữ tử búi tóc cao, mặc y phục trắng và dáng dấp như cây liễu đào tơ đứng trước gió, hiển nhiên rất khác với người nữ tử xinh đẹp trong sáng trong trí nhớ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nữ tử kia mặc dù không mặc y phục đỏ, có vẻ đoan trang hơn, nhưng Bùi Cương thoạt nhìn đã nhận ra nàng. Đôi mắt hắn dần dần nóng lên, và cơ thể hắn kích động muốn kéo nàng lại ôm vào trong lồng ngực mình. Chỉ là khi nhìn thấy cái bụng phập phồng kia, Bùi Cương như bị tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt lập tức chìm xuống, nhất thời suy nghĩ rất phức tạp. Bùi Cương cảm thấy lúc này không phải là ôm người đó vào trong lòng, mà trước tiên là xác nhận Ngọc Kiều có tái gái hay không. Nếu là tái giá, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh lùng, đột nhiên giơ tay nắm cây trúc nhỏ bằng cánh tay bên cạnh một tiếng. Bốp, cây trúc dày và tròn lập tức gãy. Sau đó buông tay quay người rời khỏi rừng trúc nhỏ. Trước khi Bùi Cương rời đi, cây tre đung đưa vài cách một tiếng. Ba, vàng thật lớn trực tiếp rớt xuống mặt đất, vị tiểu Sa Di đi ngang qua sợ tới mức trực tiếp ngã xuống đất. Bùi Cương rời khỏi chùa, từ xa, hắn nhìn thấy Ngọc Kiều lên xe ngựa và sau đó phái thuộc hạ dò hỏi chuyện của Thiên Kim Ngọc Gia. Bùi Cương rất ngạc nhiên khi đối với chuyện của nữ tử này rất để ý, tại mới vừa rồi nghĩ Ngọc Kiều có khả năng đã tái giá, ý nghĩ đầu tiên không phải là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, mà là hắn muốn giết chết phu quân hiện tại của nàng không chút do dự. Ước chừng, trước khi hồi phục trí nhớ, hắn thực sự quan tâm đến người nữ tử này. Khi màn đêm buông xuống, Ngọc Kiều từ phòng tắm trở về, sau khi uống một chén canh bổ dưỡng, nàng lên giường và ôm y phục của Bùi Cương. Đêm càng ngày càng tối, trăng tròn lên cao, ánh sáng lạnh lẽo buông xuống sân, lộ ra một chút tĩnh mịch. Ở Ngọc Phủ, ngoại trừ những người đang trực đêm, những người nên ngủ say đều đã chìm vào giấc ngủ, bây giờ chỉ có tiếng côn trùng kêu. Đúng lúc này, lợi dụng trời tối, một bóng người nhảy qua bức tường của Ngọc Phủ. Đó là Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tránh khỏi các hộ vệ đang tuần tra, và dựa vào bản năng và sự quen thuộc của mình, hắn thuận lợi tiến vào một trong những sân trong của Ngọc Phủ. Trong số rất nhiều phòng, chỉ có một phòng có ánh nến mờ ảo. Trong tích tắc, Hắc Y Nhân nhận ra mục tiêu và đi về phía căn phòng. Cửa không khóa, người đàn ông lẳng lặng mở cửa, lẳng lặng bước vào phòng. Sau khi đóng cửa, hắn quay người bước vào phòng trong. Dừng lại bên ngoài giường nhìn người đang nằm trên giường qua tấm rèm mỏng. Dừng ở trên giường hồi lâu, hắn xoay người muốn rời đi, nhưng mới đi được vài bước sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói mê mang. Bùi Cương, cơ thể Bùi Cương cứng lại, hắn chắc chắn rằng hắn không gây ra bất kỳ tiếng động nào, làm sao người phía sau hắn có thể tỉnh dậy. Ngọc Kiều nhìn bóng dáng quen thuộc, đôi mắt dần đỏ lên. Sau đó, nàng vén màn xuống giường, đi chân đất. Bùi Cương siết chặt lòng bàn tay của mình, và cuối cùng quay lại. Nhìn thấy Bùi Cương, hốc mắt Ngọc Kiều dần trở nên ẩm ướt, nàng động đậy, định lao vào vòng tay hắn, nhưng... Hắn tránh, Ngọc Kiều nhìn chằm chằm, nước mắt lập tức rơi xuống, đau lòng than thở. Huynh ở trong mộng còn không thèm quan tâm ta. Bùi Cương nhìn thấy nàng khóc trong lòng co quắp thở ra một hơi. Chậm rãi nói, nàng ôm đi, nhưng Ngọc Kiều không ôm hắn nữa, nàng càng khóc thảm thiết, nàng giống như bị vứt bỏ, rất đáng thương. Bùi Cương do dự một chút cuối cùng theo ý muốn của cơ thể mình tiến lên hai bước đem người ôm vào trong lòng, nhưng thân thể có chút cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nữ tử này tuy đang mang thai nhưng toàn thân mềm nhũn như không còn xương. Trong thời tiết nóng nực nàng ăn mặc rất mỏng, đường viền cổ áo hơi trễ xuống, da thịt trắng nõn lộ ra mờ ảo. Dù bụng bầu đã hơn 6 tháng nhưng Ngọc Kiều trông vẫn nhẹ hơn một chút do dáng người thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn chứ không hề xồ xề như những nữ tử mang thai cùng tháng, đồng thời cũng trở nên đầy đặn hơn do mang thai. Nhìn thấy thịt mềm trắng nõn, cổ họng Bùi Cương cuộn trào, đột nhiên dương mắt nhìn về phía trước không khỏi nhíu lại. Dù không nhìn nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn lờn vờn trong tâm trí, khiến cả người hắn từ từ nóng lên. Người trong tay hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của hắn, chỉ biết khóc nức nở. Bùi Cương cuối cùng thở dài bất lực và nói bằng một giọng thấp. Đừng khóc, sau nửa năm mới nghe lại giọng của hắn, Ngọc Kiều nhất thời khóc đến lợi hại. Ta nhớ huynh rất nhiều. Đang nói bỗng nhiên nàng ôm eo hắn, thân thể Bùi Cương lại trở nên cứng ngắc. Khi ta tỉnh dậy không thấy huynh đâu, sợ sẽ không gặp lại huynh được nữa. Sau này về Hoài Châu, đại phu nói ta có thai, ta sợ lắm nhưng không muốn phụ mẫu lo lắng. Nên ta chỉ có thể giả vờ như không sợ. Ngọc Kiều nằm trong vòng tay của Bùi Cương thì thầm với nỗi sợ nửa năm của nàng. Thấy nàng khóc lóc thảm thiết, Bùi Cương vẫn không chịu được và đưa tay lên vuốt lưng nàng. Tiếng khóc của Ngọc Kiều dần dần nguôi ngoai, nâng đôi mắt ướt át lên nhìn Bùi Cương, méo miệng ủy khuất nói. Sao huynh không nhìn ta hay dỗ dành ta? Lúc trước huynh không như thế này, chẳng lẽ ở trong mơ huynh cũng thay đổi? Bùi Cương, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, trái tim hắn khẽ run lên. Nhìn xuống, rơi xuống đôi môi hồng nhuận, hầu kết của hắn lại khẽ lăn, ánh mắt dần dần thâm thúy. Ngọc Kiều dù sao cũng là người thân thiết với hắn nhất và hiểu rõ ý tứ của hắn. Vì nghĩ rằng mình đang mơ và nhớ quá nhiều, Ngọc Kiều bỏ hết sự e dè, vòng tay qua cổ hắn, nhón chân hôn lên đôi môi hơi lạnh và mềm của hắn. Bùi Cương bất ngờ mở to mắt, tay hắn đặt lên vai Ngọc Kiều, lúc hắn định đẩy ra thì nàng liền ở trên môi hắn cắn nhẹ một chút. Không chờ Bùi Cương tỉnh táo lại, Ngọc Kiều đã rời khỏi môi hắn và lùi lại một bước nhỏ. Nhìn Bùi Cương vẫn còn đang kinh ngạc, Ngọc Kiều với đôi mắt ửng hồng và khuôn mặt đỏ bừng, trầm giọng nói. Ta muốn hôn huynh, Bùi Cương tỉnh lại, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn chăm chăm. Quan sát một lúc hắn nhàn nhạt nói, chờ nửa năm nữa ta nhất định sẽ tới tìm nàng. Ngọc Kiều khịt mũi ôm bụng sốt sắng nhìn hắn, nhưng ta sợ, sợ tới thời điểm sinh con, không có ngươi ở đó. Ngọc Kiều rất yêu hài tử trong bụng mình, nhưng nàng nghe nói sinh con rất đau, nên không tránh khỏi cảm giác bất an. Đôi mắt của Bùi Cương rơi vào chiếc bụng căng phồng của nàng. Theo thông tin nhận được hôm nay, nàng không tái giá, đứa nhỏ trong bụng nàng rõ ràng là của hắn, nhưng cảm giác sắp làm phụ thân rất không chân thật, chưa có ký ức lại sắp có hài tử ra đời, làm thế nào hắn thực có thể tạo ra đứa bé. Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Cương đưa tay đặt lên vùng bụng dưới căng phồng, thấp giọng hỏi nàng. Còn bao lâu nữa mới đến ngày sinh? Ngọc Kiều suy nghĩ một chút, còn 3 tháng rưỡi nữa. Bùi Cương ở trong lòng tính toán. Một lúc sau, không chút do dự, hắn nói, ta sẽ tìm cách trở về với nàng. Ngọc Kiều nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nhưng đột nhiên. Phốp, cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cương ngẩng đầu nhìn, tại sao nàng lại cười? Đôi mắt Ngọc Kiều vẫn còn ngấn lệ, nhưng trên khuôn mặt nàng đã có một nụ cười. Trong giấc mơ thế mà huynh lại hứa sẽ quay về gặp ta. Bùi Cương, nàng thực sự vẫn cho mình là đang nằm mơ. Ngọc Kiều không coi trọng lời nói của hắn, sau đó kéo năm bàn tay của hắn, đưa năm ngón tay của mình vào giữa các ngón tay hắn, làm nũng với hắn. Bùi Cương, huynh đưa ta lên giường, dỗ ta ngủ được không? Rốt cuộc vẫn là không có ký ức về chuyện thân mật giữa phu thê, nàng đối với hắn vẫn là người xa lạ, thân mật như vậy cũng không tốt. Nhưng ngay sau đó, thấy Bùi Cương không động đậy, nàng nhẹ nhàng nói. Phu quân, không thể phủ nhận rằng hắn rất thích nàng gọi hắn như vậy. Hắn ôm nàng lên giường và ngồi xuống mép giường, trong khi Ngọc Kiều nắm tay hắn không chịu buông ra. Trước khi ta ngủ huynh đừng đi có được không? Sau khi thấy Bùi Cương gật đầu, Ngọc Kiều mới nở nụ cười. Sau khi ở bên nàng một lúc lâu, Ngọc Kiều không chịu ngủ mặc dù nàng rất buồn ngủ. Bùi Cương không còn cách nào, vì vậy hắn điểm huyệt ngủ của nàng. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngọc Kiều, Bùi Cương biết rằng dù có ký ức hay không, hắn cũng có tình cảm mãnh liệt với người nữ tử này. Chỉ có điều lần này hắn được Hoàng thượng phái xuống phương Nam bí mật điều tra những vây cánh tiền triều. Hơn nữa, còn chưa rõ ai muốn hại hắn, cho nên hắn không thể hấp tấp ra mặt ở Hoài Châu, kẻo người ta bắt nữ tử này uy hiếp hắn, sau khi trở về Kinh Châu chỉ có thể đến Hoài Châu tìm nàng. Bùi Cương đứng dậy, suy nghĩ một hồi, hắn tháo tấm ngọc bội treo trên eo hắn đặt lên đầu giường nàng, rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Cách chương.